giao hòa gió đông se lạnh. Muôn sắc hoa đèn đón Noel về. Từng đôi tay nắm vai kề, dìu nhau xem lễ an lành. Riêng anh đơn lành đêm bước. Đêm thánh năm nào tiếng yêu chào lời. Xin Chúa cho mình có nhau trong đời. Tình trong tia mắt sáng ngời, đẹp hơn muôn ánh sao trời, xua tan đêm lạnh lẽ loi. Nào ngờ đâu ta chia hai lối, xa nhau đã mấy đông rồi. Đêm nay bài thánh ca buồn khơi lòng miên mang nỗi nhớ. Lời nguyện con xin ơn Chúa cho nơi chân thế yên bình, cho bao hạnh phúc dâng trào và cho đôi lứa bên nhau. Đêm thánh vô cùng tiếng chuông vang vọng nơi góc giao đường, nhớ mong ai hoài. Người xưa xa cách bao ngày, về trong đêm Giáng sinh hồng, bên nhau say mộng ai ân. Năm nào tiếng yêu chào lời, xin Chúa cho mình có nhau trong đời. Tình trong tia mắt sáng ngời, đẹp hơn muôn ánh sao trời, xua tan đêm lạnh lẽ loi. Nào ngờ đâu ta chia hai lối, xa nhau đã mấy đông rồi. Đêm nay bài thánh ca buồn khơi lòng miên mang nỗi nhớ. Lời nguyện con xin ơn Chúa cho nơi chân thế yên bình, cho bao hạnh phúc dâng trào và cho đôi lứa bên nhau. Đêm thánh vô cùng tiếng chuông vang vọng nơi góc giao đường, nhớ mong ai hoài. Người xưa xa cách bao ngày, về trong đêm Giáng sinh hồng, bên nhau say mộng ai ân. Người xưa xa cách bao ngày, về trong đêm Giáng sinh hồng, bên nhau say mộng.